Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 793, chương 794, cùng đánh lực. Đây là tình huống gì? Chúng ta đem dị biến huyết phượng hoàng lực lượng chia rẽ. An Lâm có chút mê man địa chát liễu chát hai mắt. Không nhịn được nói, Hứa Tiểu Lan yên lặng dập đầu một viên khí huyết đan. Có chút khó khăn ngồi dậy, xoa xoa trên trán trong suốt mồ hôi hột. Sau đó nhìn mờ u bàn tay màu máu khắc suy nghĩ xuất thần. Ta cảm giác trong cơ thể lửa lực vẫn có đại phúc độ tăng trưởng. Hơn nữa sao băng tà dương truyền thừa, cũng đúng là hoàn chỉnh thu được. Hứa Tiểu Lan trầm ngâm chốc lát, đưa mắt nhìn sang An Lâm, trong mắt sáng có một chút sống sót sau tai nạn ý mừng. Ngươi ni, có thay đổi gì không có? An Lâm đồng dạng gật đầu nói, trong cơ thể ta lửa lực đã gia tăng rồi rất nhiều. Sao băng tà dương truyền thừa cũng có. Hắn có chút khó có thể tin nhìn trên tay vết khắc. Chúng ta đây là mua một tặng một rồi. Hứa Tiểu Lan khóe miệng vi vi vừa kéo. Chúng ta thiếu chút nữa bị quỷ kia phượng hoàng lực nhất tiễn xong điêu ni. An Lâm có chút cười xấu hổ cười. Ngẩng đầu, lại chứng kiến Hứa Tiểu Lan doanh doanh như thu thủy hai trong mắt. Đang ngưng đang nhìn mình. Ếch, Tiểu Lan, ngươi. An Lâm còn chưa có nói xong, thanh u hương vị liền phất tới, sau đó là ôn nhuyễn cánh môi đụng vào, kèm theo điểm mỹ tư vị. Hứa Tiểu Lan nhắm hai mắt lại, lông mi thật dài vi vi rung động, dưới trời sao nữ tử, màu da sáng trong như trăng, hô hấp bởi vì lúc trước lực lượng bạo động, hơi mang theo gấp, như mây mù lưu động trêu chọc lấy An Lâm. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, cái hôn này làm cho An Lâm trong lòng mộng bức thêm ngọt ngào. Ở trong ký ức của hắn, cái này hình như là Hứa Tiểu Lan một lần chủ động hôn hắn a. Cái loại cảm giác này thực sự không giống với siêu kích thích, kỳ thực hắn không có biết đến là Hứa Tiểu Lan một cái hôn ở cực hàn thánh địa nào đó trong sơn động đã hiến cho hắn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, bò o, các ngươi không có việc gì thật là thật tốt quá. Bạch Mao lớn nghiêu đạp cước bộ, vẻ mặt vui vẻ hướng An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan chạy tới. Hứa Tiểu Lan nhẹ khẽ đẩy An Lâm một cái, kết thúc ngượng ngùng thân mật, như bạch ngọc mặt của bay lên một dạng mây đỏ, cực kỳ khả ái, khiến người ta không nhịn được nghĩ hôn một cái. An Lâm còn lại là vẻ mặt lạnh lùng nhìn phía áo nghiêu. Vô cùng phong phú oán niệm địa mở miệng nói. Nếu không, chờ chút chúng ta ăn niêu âu lần nướng nghiêu. Áo nghiêu cảm nhận được sát khí, sinh sôi đình chỉ cước bộ. Toàn thân bạch mao dựng thẳng lên. Niêu âu lần nướng nghiêu, đó là vật gì nó không biết. Thế nhưng, cái kia thức ăn có nó huyền chữ cùng nghiêu chữ à? Cái này đặc biệt sao rõ ràng cho thấy nói muốn ăn nó a. Không để ý tới sợ đến sắc mặt thảm bạch áo nghiêu. Hai người tiếp tục trò chuyện. Hứa Tiểu Lan có chút ý xấu hổ cười cười. Nhẹ giọng nói. Ân, vừa mới nụ hôn kia. Là cho ngươi vừa mới hài lòng biểu hiện thưởng cho. An Lâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Không khỏi tự tay bắn một cái cô gái trước mặt cái trán. Lần sau không cho phép làm tiếp đuổi ta đi loại sự tình này. Ta xấu như vậy bức, ngươi vẫn chưa yên tâm sao? Hứa Tiểu Lan gật đầu, mỉm cười nói, biết rồi, ngươi lợi hại nhất. An Lâm bị khen có chút hài lòng, lôi kéo bên cạnh nữ tử đứng lên. Nhưng chính là hai người hai tay giao ác thời điểm. Hắn trong lúc bất chợt cảm giác được tựa hồ sinh ra nào đó liên hệ kỳ diệu. Phảng phất là Yamato hài đại viên mãn ý cảnh. Hứa Tiểu Lan cũng là biến sắc. Nhìn về phía An Lâm, bọn họ đều rất ăn ý địa buông lỏng ra hai tay. Sau đó liên hệ đã không thấy tăm hơi. Hai người đều có chút ngạc nhiên nhìn nhau một cái. Tiếp tục dắt tay, liên hệ tới, chia tay, không liên lạc được thấy. Áo Nghiêu ngơ ngác nhìn hai cái lại dắt tay lại chia tay nhân loại. Gương mặt mộng bức, đây là cái gì, tân hình chuyển động cùng nhau phương thức sao? Làm sao hai người kia dường như chơi được rất này? Đây cũng là huyết phượng hoàng lực lượng dẫn dắt a. An Lâm trần chờ nói. Hứa Tiểu Lan mày liễu khẽ nhăn mày. Vậy hẳn là cùng trên tay chúng ta khác có quan hệ. Nếu không, thử xem. An Lâm hỏi, thử xem liền thử xem. Hứa Tiểu Lan gật đầu. Âm âm, một đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm nuốt sống phương viên hơn 1000 mét trên không. Hứa Tiểu Lan tố thủ huy động, đang thi triển trong cơ thể nàng lấy được huyết phượng hoàng lực lượng. An Lâm thấy thế đồng dạng toàn lực thi triển, nóng cháy chung mang theo túc sát hồng lửa phóng lên cao. Mặc dù không có am hiểu đùa với lửa Tiểu Lan lợi hại như vậy, thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Hắc, vẫn là thật không tệ. Ngọn lửa màu đỏ này có thần hỏa cấp bậc. An Lâm có chút mừng rỡ đạo. Phía dưới chúng ta liền đi thử một chút. Kế tiếp thí nghiệm a. Hứa Tiểu Lan nhỏ giọng nói. An Lâm nghe vậy, vô cùng ăn ý địa dắt bên cạnh trắng noàn tiêm tú tay nhỏ bé. Nào đó kỳ lạ liên hệ bắt đầu xuất hiện, có điểm ẩn nhạt, thế nhưng xác thực tồn tại, làm hai người đồng thời vận dụng dị biến huyết phượng hoàng lực lượng lúc. Cái loại này liên hệ trở nên cực kỳ mãnh liệt, đồng thời, trong tay hai người nửa phượng hoàng bộ dáng khác, bắt đầu bộc phát ra cực kỳ tia sáng chói mắt, trong hư không, huyết sắc khắc tương liên. Trở thành một chỉ hoàn chỉnh phượng hoàng dáng dấp, phảng phất đến từ cửu thiên thần linh vô tận uy thế ở một cái chớp mắt này. Bắt đầu điên cuồng khuếch tán, âm âm, hồng lửa bộc phát ra, năng lượng thôn thiên phệ địa, tựa như một viên mặt trời đỏ ở trên hư không nổ lên. Sợ diệu rồi toàn bộ thế gian, vô cùng vô tận hỏa diễm. Tựa như hạch đạn bạo tạc thông thường khuếch tán, trực tiếp đem không gì sánh được to lớn dị biến huyết phượng hoàng đều bao phủ ở bên trong. Áo Nghiêu sợ đến kêu to, điên cuồng hướng xa xa chạy trốn, kết quả vẫn bị năng lượng kinh khủng trùng kích đánh bay. Ngọn lửa màu đỏ đốt ở trắng trên lông, tựa như một cái hỏa cầu vậy rơi xuống diện, hoàn hảo nó đang nổ sát biên giới. Hoàn hảo nó da dày thịt béo, nếu không thì thực sự trở thành New Olan nướng nghiêu. Áo Nghiêu vẻ mặt hoảng sợ nhìn nổ tung trung tâm, nơi đó hỏa diễm đem trên không vặn vẹo, bộc phát ra quang nhiệt đủ để đem ánh mắt của nó sáng mù. Cái này, hai người này là ở chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Chẳng lẽ thực sự bị nổ chết à? Áo Nghiêu thì thào mở miệng. Nó thực sự không thể tin, có sinh linh gì có thể ở kinh khủng như vậy trong lúc nổ tung chữ hàng. Sợ rằng ngay cả yếu một chút phản hư kỳ đại năng, chính diện đã trúng lần này, cũng phải phế a. Thế nhưng, cũng không lâu lắm, Áo Nghiêu liền lần nữa trợn to hai mắt. Nó chứng kiến hỏa diễm đang nhanh chóng tiêu tán, hai cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở chim khổng lồ trên lưng. Không phát hiện chút tổn hao nào. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đồng dạng hết sức ngạc nhiên mà nhìn đối phương. Hiển nhiên vừa mới một màn kia đều vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Thì ra lực lượng của chúng ta liên hợp lại lợi hại như vậy. Hứa Tiểu Lan trợn to đôi mắt đẹp, có chút khó có thể tin nói rằng, cái này hoặc giả chính là sức mạnh của tình yêu a. An Lâm lẩm bẩm nói. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép chấm chấm, hai người thả hai tay, cảm giác thân thể bị móc sạch, đây là tinh lực tiêu xài quá đột nhiên duyên cớ. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan, khiên một cái tay, đều có thể móc sạch với nhau thân thể. Bọn họ lại nhìn một cái dưới chân huyết phượng hoàng, vạn năm không mục thân thể, đã bị kinh khủng lửa khói cháy sạch chỉ còn lại có đỏ bừng khung xương. Lông vũ cùng thịt chết sớm bị đốt thành rồi cho bụi. Hai người cùng đánh lực, khủng bố như vậy.